Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 164, tri thức thay đổi vận mệnh. Thượng, Sùng Minh Đảo, khoảng cách Đông Phương Vệ Thị diễn bá đại sảnh đại khái 2 giờ lộ trình. Một kỳ này nhiệm vụ thiết trí cùng tỉnh lại thành thị người. Một kỳ kia chủ đề là rất giống nhau. Kỳ thực là mượn mấy vị khách quý đi cảm thụ cùng trải qua cây cỏ sinh hoạt. Đi tiếp xúc năm 1978 thời kỳ niên đại đó nông thôn. Vu Mẫn chơi rất triệt để, không làm cao đại thượng, kiên quyết không đi châu Âu, đi trở về, đi tới Trung Quốc bản thổ các thành phố lớn phong tục tập quán dân tộc. Đi tới Trung Quốc bản thổ trong lịch sử đi, thậm chí là đi tới những kia cũng không có như vậy quang tiên, cũng không có như vậy tự hào, nhưng lại là chân thực thuộc về Trung Quốc bản thân chân thực lịch sử. Nội dung vở kịch đại khái chính là năm 78 một bầy lên núi xuống nông thôn tiểu tử vừa vặn biết rồi. Khôi phục thi đại học tin tức, sau đó thông qua thi đại học, thay đổi vận mệnh, đương nhiên. Variety show mà, không thể thật để ngươi khiêu chiến lịch sử. Hướng về giọng chính trên áp sát một hồi, ngươi không dựa vào, thật sẽ xảy ra chuyện. Phía trên đã cho phương hướng, tống tiết mục nghệ chế tác phương hướng khái quát lên chính là vốn nhỏ. Đại tình cảm, chính năng lượng, muốn cho siêng năng phấn đấu dân chúng bình thường trở thành trong tiết mục nhân vật chính. Đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt ca ngợi đê, ca ngợi tổ quốc, ca ngợi nhân dân, có chút độ khó, rốt cuộc, cực hạn khiêu chiến, không phải, XX xã hội, vậy làm sao mới có thể làm cho tiết mục đã đẹp đẽ, lại có thể phù hợp phía trên yêu cầu đây? Đây là đạo diễn hẳn là cân nhắc vấn đề, ngược lại Thẩm Minh không đáng kể, hắn tới tham gia cực hạn khiêu chiến cũng chỉ là vì cùng mấy vị ca ca gặp gỡ tụ một hồi. Đương nhiên, gần nhất ban bố variety show hạn thủ lệnh, tuyến đỏ là 50 triệu. Mấy người bọn hắn, trừ bỏ Thẩm Minh, La Chí Tường cầm 32 triệu cùng 28 triệu. Cái khác 4 vị đều là kiêm chức xuất phẩm người tấn ca, không phải tấn ca thù lao 18 triệu. Xe thương vụ bên trong, mấy người đều đang ngủ. Thẩm Minh vỗ vỗ Hoàng Bột, bác ca, ngươi có chưa bao giờ gặp một vai khiến ngươi đặc biệt sợ? Đặc biệt sợ, có ý gì? Chính là ngươi biết ngươi nhận có thể diễn rất tốt, thế nhưng, ngươi chính là không dám nhận, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai, ngươi vấn đề này có chút ý nghĩa. Tôn Hồng Lôi cũng gia nhập vào. Ngươi nói chính là cái gì nhân vật? Ngoặc kép, là Joker. Warner bên kia nghĩ đập một bộ liên quan với Joker khởi nguyên điện ảnh. Cho ta phát thử vai mời. Kịch bản kia viết, nhìn liền kích động. Ta phỏng trừng phàm là nghĩ đối diễn kỹ có truy cầu, đều muốn diễn. Vậy sao ngươi không tiếp? Không phải, ta hiện đang diễn kịch không dám toàn thân tâm ném vào. Một khi 100% ném vào, ta không dám hứa chắc chính mình có thể đi ra Joker nhân vật như vậy. Ta nếu là nghĩ diễn tốt, vậy khẳng định đến để cho mình tiến vào thế giới của hắn, dung hợp lý luận của hắn. Ta có chút lo lắng chính mình nhận sau sẽ đi không ra. Suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, không phải lo lắng, là khẳng định đi không ra. Ngươi đối với mình tự tin như vậy, ngoặc kép, bất luận cái gì xem ra lý tính người, một khi cố chấp lên, thật sẽ trở thành người điên. Tôn Hồng Lôi bỗng nhiên cau mày, ngươi diễn kịch vẫn luôn là như thế lý tính. Đúng, sở dĩ, ta rất chống cự diễn những kia tam quan bất chính nhân vật. Kia điện ảnh của ngươi cuộc đời là không hoàn chỉnh. Tôn Hồng Lôi nói tiếp. Kỳ thực diễn bại hoại rất đã ghiền, ta đã diễn nhân vật đều là bại hoại, ngươi có thể tùy ý phát huy chính mình mặt ác, tửu sắc tài vận, tham lười quyền đánh cược, mỗi người đều có bầu không khí không lành mạnh, làm người đây, cần khắc chế dục vọng, nhưng biểu diễn, hoàn toàn không cần. Cái gọi là bầu không khí không lành mạnh, không cần nghĩ đến đáng sợ như vậy. Ngươi muốn đối mặt nó, dùng nó, bằng không vĩnh viễn sẽ không lại đề cao. Ngoặc kép, nghiêm trọng như thế, Huỳnh Lỗi cũng gia nhập vào. Đúng đấy, Tiểu Minh, ngươi phải hiểu được độ bất luận một loại nào hí kịch xung đột khởi nguồn. Đều là bởi vì nhân tính nhất nguồn gốc dục vọng. Minh ca nghe được như hiểu mà không hiểu. Này đã thoát ly diễn kỹ phạm trù, dính đến tâm lý học, hành vi học, xã hội học vân vân khái niệm, trong thời gian ngắn là thông suốt không được. Biểu diễn là nhóm kỹ thuật, dễ hiểu nhất chính là mô phỏng theo, sau đó mới là đào móc bản thân ngươi. Nhưng nghĩ diễn đến càng đặc sắc, nhất định phải đào móc ra liền chính mình cũng không biết ẩn tại đồ vật. Biết bao may mắn, ba cái lão sư một vụ giáo dục. Không đúng rồi, một vở kịch hay, ngươi diễn chính là phản phái a. Ngoặc kép, đúng rồi, ta diễn phản phái, sở dĩ, ngươi không dụng tâm, dụng tâm rồi, Thẩm Minh trả lời rất qua loa, dùng cái lông tâm, nhân vật kia logic quá đơn giản, căn bản không cần nhọc lòng, đúng là một nông thôn, cửa thôn viết khẩu hiệu, rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ. Đây là Thái Tổ năm đó nguyên văn, tất cả có thể đến nông thôn bên trong đi công tác như vậy phần tử trí thức. Nên cao hứng đi nơi nào, nông thôn là một cái rộng lớn thiên địa, ở nơi đó là có thể nhiều đất dụng võ. Thôn bí thư chi bộ dẫn một đám người ở cửa hoan nghênh. Thẩm Minh nhỏ giọng hỏi dò bên cạnh Huỳnh Lỗi, này, nơi này chính là năm đó tình huống sao? Đúng, hoa. Ta chỉ nghe ông nội ta đã nói, còn không thấy tận mắt đây. Gia gia người cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ngoặc kép, không phải, bà nội ta là, Thẩm Minh ông nội bà nội vẫn liền chờ ở nông thôn. Cùng đại bá một nhà sinh hoạt, nói đến, Thẩm Minh cũng có 2 năm chưa thấy bọn họ rồi. Không cần phải nói lên, đã không bắt đầu đi theo quy trình rồi. Hạ Hương, trước ăn bài cho ngươi sư phụ, sau đó dựa theo nhiệm vụ hàng ngày cầm công điểm. Lúc trước thanh niên trí thức mỗi ngày chi tiêu, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều từ công điểm bên trong móc. So sánh thảm chính là, Sùng Minh chỗ này tiếng địa phương, không ai nghe hiểu được. Thẩm Minh vốn là chọn chính là đuổi ngỗng, bị hố, bác ca đem ra phân nhiệm vụ giao cho hắn. Bác ca đại khái là cảm thấy Thẩm Minh biểu tình quá mức bình tĩnh. Tiến lên giải thích một hồi, ta tra một chút, ra phân ý tứ là thanh trừ phân uế lấy ruộng màu mỡ. Ngoặc kép, ta biết, đại bá ta nhà ở nông thôn, ta khi còn bé qua bên kia sững sờ 2 tháng. So với ngươi hiểu, vậy ngươi cảm thấy nhiệm vụ này thế nào? Rất tốt a, Bao Giác và cô thợ may Trung Hoa. Ngươi xem qua không? Ở trong đó Trần Khôn, Lưu Diệp nhiệm vụ hàng ngày cũng là ra phân. Chân chính xuống nông thôn thanh niên, liền hẳn là cùng phân người tiếp xúc thân mật. Ngoặc kép, Bao Giác và cô thợ may Trung Hoa. Cái này điện ảnh, ta nhất định về đi xem. Hừm, ngươi đến xem đi, rất ăn với cơm. Bên trong có một đoạn côn ca cõng lấy thùng phân bị xối đầy toàn thân nội dung vở kịch. Nhìn ra ta thật thoải mái. Huệ, bác ca cố ý làm ra bị buồn nôn đến biểu tình. Sau đó vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Đi thôi, gánh phân đi. Đến hiện trường, có chút tiểu thất vọng. Lại là phân ngỗng, ngẫm lại cũng là cực hạn khiêu chiến. Nói thế nào cũng là hoàng kim đương tiết mục. Rất nhiều người một bên xem tivi vừa ăn cơm. Người nếu là thật là một đống phân và nước tiểu, cơm còn làm sao ăn? Ta giúp người gánh, sau đó người giúp ta đuổi ngỗng. Ngoặc kép, ta cảm thấy gánh ta có thể chính mình gánh. Nhưng sau đó có cái quấy động tác, người có thể giúp ta hoàn thành sao? Quấy, cái gì quấy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.